Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 356, hóa giao. Dịch thần nhìn thấy bỏ cạp độc cuối cùng vẫn là chết rồi. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Bạch Hồ trong cơn kinh hoàng chạy loạn khắp nơi. Còn không biết luyện hóa đan dược, cái kia thật sự thua chắc rồi. Bây giờ nhìn lại, này Bạch Hồ vẫn đúng là chỉ là lá gan có chút tiểu. Linh trí ít nhất cùng nhân loại tu sĩ một trình độ. Trừ ra chiến đấu ở ngoài, tuyệt đối có thể giúp hắn rất nhiều bận bịu. Dịch thần trong lòng âm thầm tính toán. Làm sao hướng về Lam gia mở miệng, đêm này con Bạch Hồ linh thú mua lại coi như nắm hai cây thiên niên linh dược đổi. Đều là một cái rất có lời sự nguyên ngọc hồng không có nắm ra bất kỳ cái gì quý giá phụ trợ đồ vật. Luyện chế đồng dạng là lâm thời tăng mạnh thân thể đặc thù đan dược thôi học đông luyện chế nhưng là thuộc tính, gió, công kích đan dược. So với 10 loại thường quy đan dược, này thuộc tính, gió, đan dược đồng dạng khó có thể luyện chế song phương ở thành đan thời điểm. Đều không có ra quá to lớn sai lầm. Có điều từ đan dược màu sắc cùng lấy đan thì hiện tượng liền có thể nhìn ra thôi học đông luyện chế thuộc tính gió, công kích đan dược chỉ có trung phẩm nguyên ngọc hồng luyện chế tăng mạnh thân thể đan dược xác thực thượng phẩm. Ở đan dược trên thôi học đông thua một bậc không đủ, hắn cũng không có quá để ý. Hắn phi ưng tuy rằng không có thuộc tính gió tư chất, vừa vặn vì là yêu thú thuộc họ chim, dùng đan dược sau, triển khai thuộc tính, gió, công kích vẫn là thừa sức đấu pháp đài đóng kín sau. Cự mãng cùng phi ưng liền một trên một dưới đối lập lên, cự mãng quay quanh trên đất. Chỉ là ngẩng lên đầu chuẩn bị phản kích, phi ưng mở ra đen thui đại cánh. Có tới rộng hai trượng rộng rãi. Ở giữa không trung không ngừng xoay quanh sắc bén một đôi cự trảo. Đạt đến ba thước khoảng cách, như móc câu nhọn uế cũng đạt khoảng một tấc khoảng chừng. Trái phải đối lập chỉ là ngắn ngủi, mặt sau phi ưng chủ động phát động công kích. Phi ở giữa không trung, theo kêu to, rộng lớn cánh một tấm vô số phép thuật hình thành màu đen linh vũ. Hóa thành đạo đạo mũi tên. Hướng về cự mãng chút xuống nhiều như vậy màu đen linh vũ. Mặc dù cự mãng phòng ngự không yếu, cũng chỉ có thể bàn lên, đem đầu ẩn đi, mới có thể tránh miễn màu đen linh vũ thương tổn được con mắt bực này bạc nhược. Nơi phi ưng thì lại nhân cơ hội lao xuống, không phải dùng lợi chảo ở cự mãng trên người mạnh mẽ mổ một chảo. Chính là dùng nhọn uế ở cự mãng trên người tàn nhẫn mổ một hồi, tuy rằng cự mãng tử thanh sắc mãng bì có nhất định sức phòng ngự, thêm vào có đan dược lực lượng tăng mạnh phòng ngự, nhưng phi ưng mỗi một kích đều ở cự mãng trên người lưu lại nhợt nhạt vết thương như vậy tuần hoàn. Cự mãng nhiều lần đều chỉ có thể bàn ở tại chỗ bị động chịu đòn. Nó cũng muốn phun ra kim nhận phản kích. Có thể tưởng tượng muốn đối phó ở giữa không trung, linh hoạt như thường phi ưng, rõ ràng không đủ dùng, nó càng muốn bay đến giữa không trung đi cùng phi ưng đại chiến một trận. Làm sao nơi đó là phi ưng địa bàn, nó mặc dù có thể đi tới, nhưng sẽ tiêu hao không ít pháp lực cùng tâm thần. Căn bản là không sánh bằng ưng kích trường không bực này trời sinh ưu thế. Đến lúc sau, phi ưng thậm chí dự định đi bắt cự mãng bảy tấc. Xem ra là dự định bắt đến giữa không trung mới mạnh mẽ bỏ lại đi, để cự mãng con mắt lộ ra, lại dùng màu đen linh vũ nhân cơ hội công kích. Cũng may cự mãng lần đi nhanh, đem bảy tấc đều tàng lên. Có điều những bộ vị khác liền thảm, tất cả đều là vết thương đầy giấy, tuy rằng mỗi lần vết thương đều không sâu. Nhưng lâu dài xuống, chờ mãng bì hoàn toàn phá nát sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho phi ưng sâu xé dần dần cự mãng không động đậy nữa. Bên ngoài tử thanh bì tảng lớn bóc ra, cũng nương theo lượng lớn máu tươi chảy ra. Có điều mơ hồ trong lúc đó, tử thanh mãng bì bóc ra sau, bên trong không phải huyết nhục, mà là một tầng tân trắng bạc máng bì. Cái này biến cố để Phi Ưng luyện đan sư. Thôi Học Đông cảm thấy không ổn, nhưng hắn nhưng không thể ra sức. Phi Ưng vẫn cứ bất giác xoay quanh một vòng sau, lượng lớn màu đen linh vũ trút xuống, chuẩn bị lần thứ hai quấy nhiễu tập cự mãng, nhưng không nghĩ tới cự mãng không sẽ đem đầu ẩn đi, trái lại hướng về phía lao xuống đến Phi Ưng, cao ngẩng đầu lên, phun ra từng tia xà tín. Phi Ưng thấy này, phát sinh một trận thanh minh, hai cánh một tấm, lao xuống hướng về cự mãng, cách còn có xa năm trượng. Thấy cự mãng vẫn cứ chưa hề đem đầu ẩn đi, ý tứ liền há mồm phun một cái. Một đạo màu xanh đao gió bay ra trong miệng, đón gió tăng trưởng, hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu, mau lẹ cực điểm hướng về cự mãng đầu chém tới. Màu xanh đao gió ở giữa cự mãng đầu, nhưng chỉ là một đạo nhợt nhạt lỗ hồng, dĩ nhiên không có bị một phần hai nửa. Phi Ưng trong mắt lóe ra ngạc nhiên nghi ngờ. Muốn rút về đi đã không kịp, bởi vì hai người cách nhau không tới xa ba trượng, cự mãng không kiêng dè nữa, đông đảo màu đen linh vũ bắn nhanh ở trên người, thân thể trong nháy mắt đứng thẳng lên. Phi Ưng toàn lực lao xuống, muốn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể cánh một tấm. Càng nhiều màu đen linh vũ trút xuống hướng về cự mãng, đồng thời một đôi lợi chảo chụp vào cự mãng đầu. Cự mãng lúc này thân hình linh hoạt cực điểm, mở ra miệng lớn, lập tức cắn vào Phi Ưng cái cổ. Phi Ưng hai cánh lung tung đánh, một đôi lợi chảo ở cự mãng trên người loạn chảo, nhưng lại không có bất kỳ chỗ dùng nào, căn bản là không có cách. Ở cự mãng mới ra hiện trắng bạc máng bì trên vẽ ra nửa điểm dấu vết rất nhanh. Phi Ưng lại vô lực phản kháng, bị cự mãng từ giữa không trung tha đi, thân hình cuốn một cái, liền đem không ngừng giãy giụa Phi Ưng quấn quanh chặt chẽ vững vàng. Cuối cùng, Phi Ưng bị tươi sống triền tử. Mọi người ở cự mãng đứng thẳng lên thì liền phát hiện con cự mãng này bụng trên dĩ nhiên mọc ra hai cái móng vuốt. Nhìn dáng dấp tựa hồ có hóa giao dấu hiệu, chẳng trách có thể ở màu xanh đao gió một đòn hà bình yên vô sự. Chỉ là vừa nhìn liền biết con cự mãng này đã rất già, còn lại tuổi thọ không nhiều. Lần chiến đấu này sau khi gần như liền đi tới hơn nửa cái tính mạng, hóa giao thành công đó là căn bản không thể. Dù vậy, mọi người cũng là dồn dập quan tâm Nguyên Ngọc Hồng, người thầy luyện đan này luyện chế ra đến tăng mạnh thân thể đan dược, dĩ nhiên để cự mãng có hóa giao dấu hiệu, luyện đan trình độ thực sự là phi thường cao minh. Lệ Thanh Dương lấy ra cửu tu linh văn đỉnh, luyện chế một viên thuộc tính lửa, tính công kích đan dược đại thu phượng. Cái gì quý giá vật phẩm đều không có lấy ra, yên lặng luyện chế một viên tăng mạnh thân thể đặc thù đan dược. Hai người hầu như đều chỉ dùng nửa khắc đồng hồ liền đem đan dược luyện chế xong xuôi, phẩm chất cũng không kém nhiều. Có điều lúc trước hai người yêu thú thực lực chênh lệch có chút rõ ràng. Lệ Thanh Dương sặc sỡ, hổ yêu huyền châu cảnh trung kỳ tu vi, lực công kích bình thường có thể đại thu phượng xuân tàm, đã huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa từ phía trước quyết đấu đến xem, xuân tàm thân thể nhìn như mềm mại, nhưng sức phòng ngự rất lớn. Bất kể là phép thuật, cùng là yêu thú lợi chảo hàm răng đánh ở phía trên, đều không dùng sức, kích không mặc, không đánh tan được, phi thường khó chơi. Hơn nữa điều xuân tàm có tới dài khoảng một trượng, một khi phun ra tàm ti công kích, căn bản khó lòng phòng bị, không chú ý liền bị quấn quanh đến chặt chẽ vững vàng ở tại chỗ, lại không cách nào nhúc nhích. Bởi vậy đại thu phượng xuân tàm cùng Lệ Thanh Dương hổ yêu trận quyết đấu này căn bản cũng không có hồi hộp, cuối cùng là sặc sỡ hổ yêu bị tàm ti quấn quanh thành bánh tông chết nằm trên đất, nửa phần đều không thể động đậy. Lệ Thanh Dương chỉ có thể sắc mặt khó coi chịu thua. Hắn luyện chế thuộc tính lửa công kích đan dược tạo thành quả cầu lửa, đánh vào Tàm Ti cùng Xuân Tàm béo trắng trên thân thể. Căn bản là không dùng được, cũng may. Hổ yêu vẫn là bảo vệ tính mạng. Dù sao cũng hơn đối chiến cái khác yêu thú, kết cục thực sự tốt hơn nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.